Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, kế tiếp, làm ngươi chơi cái đủ. 16, ta tiêm, nếu ngươi muốn biết cũng có thể, bất quá đây là muốn phụ thượng trách nhiệm, đương ngươi biết bí mật của ta lúc sau, ngươi cần thiết phải hảo hảo mà bảo quản bí mật này. Vì nó thậm chí là dâng ra sinh mệnh cũng không được lại nói cho hạ một người. Ngươi cẩn thận suy xét hảo, ngươi thật sự muốn biết không? Vốn tưởng rằng sẽ biết được cái gì tân mật, hoặc là có thể mượn này tới cất cao chính mình hình tượng. Lại không nghĩ rằng phản bị Lê Ca dùng trên mạng ngạnh tới có lệ qua đi. Giờ đã ở một bên tươi cười như hoa, bụng mặt bị Lê Ca chê cười đậu đến không được, hắn uể oải lại phẫn nộ mà cự tuyệt. Ta không. Thật đáng tiếc, Lê Ca nói lại nhiều vài phần thiệt tình, một bên vẫn luôn lặng im không nói gì. Nam nhân bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn nàng một cái, hắn kính dâm vẫn như cũ mang ở trên mặt. Chung quanh ánh sáng tối tăm, Lê Ca thậm chí hoài nghi hắn rốt cuộc có thể hay không nhìn đến chén đũa ở nơi nào, bất quá đương. Nam nhân thuần thục mà giơ lên chiếc đũa, ăn xong đệ nhất khẩu giờ cơm. Lê Ca trong lòng hoài nghi, dần dần biến thành, người này thật sự không phải cái người mù sao. Bất quá lúc trước hắn tháo xuống kính dâm thời điểm, xác thật là nhắm mắt lại, nói không chừng, thật đúng là cái người mù, như thế nghĩ đến. Nàng trong lòng cũng liền bình thường trở lại, ăn xong rồi sau khi ăn xong. Thời gian chỉ còn lại có 11 tiếng đồng hồ sinh học bắt đầu nhắc nhở nàng. Nên tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc, điểm này thời gian. Chờ đến ngày mai buổi sáng lên lại xử lý. Không có bất luận cái gì vấn đề, Lê Ca trừ tờ giấy lau trên môi dầu mỡ. Mà Phi Thu đã giúp nàng tìm hảo phòng, ở trong đầu cho nàng tặng một chương bản đồ. Phòng của ngươi liền ở hành lang nhất bên cạnh, lấy ánh sáng tốt nhất một gian. Nhà ở ta nhìn, không có gì vấn đề. Chính là tương đối tới gần tam công phòng một chút, nếu là hắn buổi tối có động tĩnh gì, cũng tương đối hảo phát hiện, hảo, Lê Ca lên tiếng. Phân xưởng tình huống bên trong thế nào? Bọn họ còn ở công tác, đến bây giờ không ai nghỉ ngơi, cũng không ăn cơm, bất quá ta phát hiện, bên trong ra một sự kiện, Lê Ca lập tức đứng dậy. Nói, ta đây về trước phòng đi nghỉ ngơi, vừa dứt lời. Cố Nam Xuyên liền tạc cái gì? Ngươi đi đâu nghỉ ngơi? Về phòng A, Lê Ca nhắc nhở hắn. Chúng ta chẳng lẽ không phải nơi này công nhân sao? Từ lúc bắt đầu đã nói lên, bọn họ bị trở thành người bị tình nghi. Chính là bởi vì bọn họ là phụ trách đem tùy lộ khắc lấy ra tới biểu diễn công nhân. Tự nhiên có phòng nhưng trụ Cố Nam Xuyên. Không phải, như vậy khẩn trương thời khắc. Ngươi cư nhiên muốn đi ngủ. Hơn phân nửa đêm nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Lê Ca, ngươi không tính toán ngủ sao? Hắn vốn định lắc đầu, nhưng cảm giác được giờ ánh mắt cũng bị hấp dẫn mà chuyển qua tới. Hắn ngạnh sinh sinh mà gật đầu. Đương nhiên, trước đó không lâu mới xảy ra như vậy sự, kế tiếp sao lại có thể thiếu cảnh giác? Ngươi như thế nào có thể đi ngủ? Bác! Vậy ngươi giám thị thì tốt rồi, Lê Ca ngáp một cái. Xoay người liền phải đi ra ngoài, từ từ. Cố Nam Xuyên đang đứng dậy, vui đùa cái gì vậy? Kêu hắn một người tới giám thị. Dựa vào cái gì? Lê Ca ẩn ẩn huyệt thái dương. Quay đầu tới, còn có chuyện gì? Ngươi liền như vậy đi rồi. Ân, Lê Ca mờ mịt mà liếc hắn một cái. Bằng không, ta đi như thế nào? Ngoặc kép, không phải, Cố Nam Xuyên liếm liếm môi. Hắn phát hiện vị này huynh đệ một chút đều không có thương hương tiếc ngọc, không có trách nhiệm tâm. Ăn no cơm vỗ vỗ mông liền đi rồi. Kế tiếp còn có một đống lớn sự hắn liền như vậy không xử lý. Cố Nam Xuyên tính toán hảo hảo mà giáo Lê Ca làm người. Thuận tiện ở giờ trước mặt soát một đợt hảo cảm độ, chúng ta đều là nam nhân. Hẳn là suy xét một chút thay phiên tuần tra, vạn nhất buổi tối kia cái gì tam công cái gì tát la ra tới làm sự làm sao bây giờ. Người nhưng đừng quên, bọn họ đem chúng ta cũng theo dõi. Hơn nữa vạn nhất hắn đi trộm yên hoa pháo đâu. Nói xong, hắn ngắm Do Dung hai mắt, nhưng Do Dung tựa hồ cũng không có chú ý tới bên này đang nói sự. Còn ở thong thả ung dung mà ăn cơm, nhìn dáng vẻ còn muốn ăn một giờ tả hữu, ác Lê Ca gật gật đầu. Chính là ngươi vừa mới cũng nghe tới rồi, yên hoa pháo bị đặt ở một cái cực kỳ an toàn địa phương. Chỉ cần Do Dung không động thủ, bọn họ liền lấy không đi yên hoa pháo. Tới với đem chúng ta theo dõi vấn đề, kia căn bản không phải vấn đề, ít nhất lấy các nàng tới nói. Nơi này không ai không kháng đánh, giờ bản thân chính là quái vật, nam nhân cũng là ngõa qua tổ chức người, sẽ không quá phế vật, nàng chính mình cũng có nắm chắc đánh thắng. Chỉ là, Lê Ca không lớn xác định mà quét Cố Nam Xuyên liếc mắt một cái, ở vừa mới cùng quái vật đánh nhau. Bên trong, hắn bên người bảo hộ Do Dung, nếu là thực lực quá yếu, hiện tại căn bản không thấy được hắn ảnh nhi, hắn. Hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Cố Nam Xuyên bị như vậy ánh mắt đảo qua, mặt đang tức tái rồi, hắn ở trong thế giới hiện thực. Tốt xấu xem như cái hoàng thái tử, từ nhỏ sống trong nhung lụa, ai dám dùng loại này ánh mắt xem hắn. Liền tính ra đến này cái quỷ gì trong thế giới mặt. Hắn dựa vào chính mình trước kia luyện qua bản lĩnh, cũng coi như cầm mấy chương quái vật sách tranh. Tốt xấu cũng là một cái nói được thượng danh nhân vật, Lâm Lạc Danh điều chưa biết. Dám dùng loại này ánh mắt xem hắn. Nếu không phải niệm gương mặt này đẹp, Thảo giờ thích, muốn hiện tại thu thập Lâm Lạc, giờ khẳng định sinh khí. Hắn đã sớm động thủ. Hắn lông mày hơi trừ, nhịn xuống trong thân thể hồng hoang chi khí. Nghiến răng nghiến lợi, ta cũng hoàn toàn, không, là, hỏi, đề, bác. Kia còn có cái gì tính toán sao? Lê Ca lại ngáp một cái. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Nàng là thật sự vây đến không được. Hoàn toàn không giống như là nói muốn ngủ. Lại trộm bò dậy đánh quái cần lao người vệ sinh. Không có không có. Lâm Lạc ca ca, người đi trước nghỉ ngơi đi. Giờ lập tức giơ lên gương mặt tươi cười. Thậm chí còn ân cần hỏi. Yêu cầu ta cho người ấm ổ chăn sao? Ấm ổ chan, nghe thấy cái này từ ngữ, Cố Nam Xuyên trên đầu đều toát ra khói nhẹ, Lê Ca thiển cong môi. Khẽ không giấu vết mà thu hồi ánh mắt, không cần, giờ muội muội cũng sớm một chút nghỉ ngơi, giờ tươi cười càng sâu. Cùng nàng huy qua tay từ biệt lúc sau, còn quay đầu hướng nam nhân nói, ca, người cũng thật thật tinh mắt, thu nàng tiến tổ chức, nhất định sẽ rất tuyệt. Nam nhân đem chiếc đũa đáp đến chén thượng, trừ giấy lau vấy mỡ sau. Theo sát đứng dậy, chúng ta cũng về phòng đi, hảo Cố Nam Xuyên. Ngoặc kép, hắn ngơ ngác mà nhìn giờ từ trước mặt hắn đi qua. Còn không có tới kịp nói cái gì. Giờ bước chân một đốn, quay đầu tới, như là nhân tiện kêu hắn dường như. Đúng rồi, người cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Hoặc là ngươi thật muốn buổi tối tại đây gác đêm cũng là có thể. Cố Nam Xuyên một hơi ngạnh ở ngực, thiếu chút nữa không thở ra tới cửa. Nam nhân gọi nàng, giờ, đi rồi, ai, giờ chạy mau tiến lên. Hai người thân ảnh dần dần mà biến mất ở hành lang cuối, Lê Ca trở lại nhà ở. Trước khóa kỹ môn, đơn giản mà rửa mặt hào lúc sau. Đem mặt nạ quải tới rồi then cửa thượng, mặt nạ quái nhất thời bất mãn mà thì thầm mơ siêu Lê Ca giơ. Tay nhẹ ấn một chút, ý bảo nó câm miệng, sau đó, nàng đạm thanh mở miệng, nghe, kế tiếp, làm ngươi chơi cái đủ. Hết chương.